Chương 484, ta không xứng, 9. Nếu như kiểu tử mạc sớm biết Hàn Nặc uống rượu say là cái dạng này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để nàng uống rượu. Tiểu lượng không tốt còn càng muốn uống rượu, uống chưa mấy chén liền bắt đầu khóc, đem tiểu tử mạc dọa cho đến không được. Đi qua muốn đỡ nàng, kết quả còn bị Hàn Nặc cho phun một thân. Có trời mới biết, chúng ta kiểu đại mỹ nhân thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ. Uy ngươi đừng hướng ta trên người phun A tan này quần áo rất đắt. Uy ngươi cũng đừng thổ địa trên A. Uy A kiểu tử mạc nhìn chính mình dính đầy vết bẩn quần áo, quả thực khóc không ra nước mắt. Trời ạ, nữ thần của ta, ngươi tại sao có thể bộ dạng này đâu? Ô kiểu tử mạc đi tới, đỡ dậy Hàn Nặc. Hàn Nặc, ngươi uống nhiều, ta mang ngươi trở về phòng ngủ đi. Ta không muốn, ta muốn tìm Lâm Việt ca ca. Kiểu tử mạc liếc mắt, thử ngươi rốt cuộc có uống hay không say à? Hiện tại còn nhớ rõ muốn tìm ngươi Lâm Việt ca ca, ta chính là ngươi Lâm Việt ca ca à, đi thôi, ta mang ngươi trở về phòng ngủ đi. Hàn Nặc bộ dạng này, tiêu tử mạc thật sự là không dám tiếp tục đem nàng lưu tại cờ tờ vờ bên trong. Ngươi mới không phải Lâm Việt ca ca, ngươi là kiểu tử mạc, ta muốn tìm ta Lâm Việt ca ca. Nguyên lai ngươi còn nhận ra ta là ai à? Ta muốn tìm Lâm Việt, ta muốn tìm Lâm Việt, ngươi nhanh giúp ta đem hắn tìm đến, hảo hảo hảo, vậy ngươi ngoan. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được nhúc nhích nha. Ta cái này giúp ngươi tìm ngươi Lâm Việt ca ca. Hắn đây đều là cái gì mệnh á? Ở trong game tỉ mỉ trù hoạch lâu như vậy, không minh bạch làm lâu như vậy người xấu, vốn dĩ coi là có thể giống như phim truyền hình bên trong như vậy, đem nữ chính dễ như trở bàn tay, kết quả nửa đường giết ra cái cương hảo đích vi tiếu, mà sau lưng nó chủ nhân thế mà còn là Lâm Việt, hắn cứ như vậy không hiểu ra sao bại. Hiện tại, hắn thật vất vả làm Hàn Nặc ra tới cùng hắn đơn độc ăn bữa cơm, vốn dĩ muốn mượn cùng nàng đơn độc thời gian chung đụng, giúp nàng bài ưu giải nạn, trong lòng nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng kết quả, hắn còn chưa kịp hỏi nàng gặp chuyện gì đâu rồi y, nàng liền đem chính mình uống xong. Như vậy hiện tại nàng tâm tâm niệm niệm muốn tìm vẫn là Lâm Việt. Quả nhiên, hắn tại Hàn Nặc trong lòng chẳng phải là cái gì. Tiêu tử mạc tức giận cầm hắn điện thoại di động lật ra một lần, lại phát hiện hắn căn bản cũng không có Lâm Việt số điện thoại. Nhà ngươi Lâm Việt ca ca số điện thoại là bao nhiêu a? 15.933 ít. Nhớ rõ rõ ràng như vậy a? Lâm Việt tiếp vào điện thoại qua đi, liền trực tiếp theo bàn ăn trên đứng lên. Diệp Tuyết hỏi, tiểu Việt, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiểu Nặc gọi điện thoại đến đây, ta muốn đi tìm nàng. Lâm Việt hoàn toàn không ngờ đến, Hàn Nặc hiện tại thế mà cùng tiểu tử mặc cùng một chỗ, hơn nữa còn uống say. Hắn hiện tại lo lắng cực kỳ, cũng không biết Hàn Nặc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng cho tới bây giờ đều không uống rượu nàng, vì sao lại chạy tới uống rượu, hơn nữa còn là cùng tiểu tử mặc cùng nhau. Vừa mới ở trong điện thoại hắn cũng không tốt hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức chạy tới, nhìn thấy tiểu Nặc, đem tiểu Nặc tiếp đi. Tiểu Nặc nàng bây giờ ở nơi nào a? Tại sao không trở về nhà đến đâu mụ, ta trở về lại nói với ngươi. Ta đi trước A Diệp Tuyết còn muốn hỏi cái gì đâu rồi y, thế nhưng là Lâm Việt đã chạy ra khỏi nhà đi. Lý Tâm Nghi càng là khí đến không được, dù nói thế nào nàng cũng là đến cho Lâm Việt khánh sinh khách nhân, mà Lâm Việt lại hoàn toàn không để mắt đến nàng tồn tại, liền đi đều không cùng nàng chào hỏi. Hàn Nặc thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không trở lại cho Lâm Việt sinh nhật coi như xong, thế mà còn một cái điện thoại liền đem Lâm Việt cho gọi đi.